tới cái loại địa phương này định tính làm gì? Được rồi, đi đường cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhìn đường tam hướng phòng ngủ đi tới. Tiểu Vũ ở sau lưng hắn ói đầu lưỡi ra, nhưng vẫn còn đi theo hắn. Huyết Tử thì vẫn ở ngoài phòng khai uống nước. Không bao lâu đường tam đã trở ra. Tử Nhi, sao muội không vào trong ngủ với Tiểu Vũ? À, lát nữa muội vào, hôm nay muội lại có tâm trạng gì sao? Không có, thật chứ, thật, đừng lừa ta, muội lừa huynh làm gì? Huynh có cái gì cho muội lừa không hả? Đường Tam cười ôn nhu đi lại xoa đầu nàng vài cái. Mau vào nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi chơi với Tiểu Vũ. Nghe hắn nói xong, Huyết Tử gật gật đầu rồi hướng phòng ngủ đi tới. Tiểu Tam, ca, theo ta và Tử Nhi ra ngoài chơi có được không? Suốt ngày ở trong phòng, ngươi không thấy chán sao? Sáng sớm, Tiểu Vũ thừa dịp Đường Tam dùng điểm tâm nhịn không được liền than phiền. Đường Tam mỉm cười nói, ta và ngươi không giống nhau, ngươi thiên phú dị bẩm, không cần tu luyện thực lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Ta đây là bổn điểu tiên phi a, ngươi cũng thấy được. Đái Mộc Bạch cũng là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Thực lực hắn như thế nào? Đã có một người có thực lực như vậy, nói không chừng cũng sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Tiểu Vũ không lay chuyển được tâm, Đường Tam liền chạy vào phòng ngủ. Vừa chạy vừa la lớn, Tử Nhi, Tiểu Tam hắn dám ăn hiếp ta kìa. Tử Nhi, Đường Tam nghe xong xém chút nữa bị sặc, hắn ăn hiếp nàng hồi nào? Tiểu Vũ vừa chạy vào trong liền dựng ngược Huyết Tử dậy. Sau một hồi nháo nhào cả căn phòng lên, cuối cùng cả ba người đều ra ngoài đi chơi. Thật ra chỉ chờ vào một câu nói của Huyết Tử thôi, dù sao thì ngày mai mới đến Sử Lai Khắc Học Viện báo danh. Chúng ta đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, giữ chữa quay về là được, buổi chiều sẽ không quấy rầy huynh tu luyện đâu. Đường Tam sau khi nghe Huyết Tử thuyết phục cuối cùng cũng thở dài đồng ý hảo. Chúng ta đi thôi, ra khỏi Tửu Điếm Hoa Hồng. Đường Tam hướng hai người hỏi, hai người muốn đi đâu? Tiểu Vũ làm ra một cái vẻ mặt tỉnh bơ nói, tùy tiện thôi, đi đâu cũng được, chỉ cần không ở trong phòng buồn chán đó là tốt rồi. Huyết Tử, vậy chúng ta đi ăn đi, lúc mới tới đây ta thấy được nhiều đồ ăn ngon lắm. Hảo, Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu vài cái, muội chỉ biết ăn thôi. Huyết Tử khuôn mặt tỉnh bơ nhìn hắn nói, người hong ăn sao sống. Sau khi ăn mấy món tráng miệng xong, cả ba người chậm rãi thả bộ vào trong thành. Tác Thác Thành không hổ là thành thị cấp chủ thành, mặc dù vẫn còn buổi sáng nhưng đã hiện ra một cảnh tượng phồn hoa vô cùng. Tiết tấu cuộc sống trong thành rõ ràng so với Nặc Đinh Thành thì nhanh hơn nhiều. Người qua lại trên đường đều có một bộ dáng vội vàng. Các loại, các dạng cửa hàng nhìn hoa cả mắt. Sau khi Đường Tam bị Tiểu Vũ và Huyết Tử lôi kéo vòng vo mấy cửa hàng bán trang phục, đã có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. Huyết Tử thấy Tiểu Vũ có ưng ý vài bộ đồ nhưng lại không mua. Cô đi tới quầy nhân viên trả tiền hết mấy khu Tiểu Vũ đi qua, rồi bảo họ chuyển đồ về Mân Côi Tửu Điếm. Xong cô mới cùng hai người họ ra ngoài. Tiểu Vũ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi những dạp quầy nên đi phía trước, bỏ lại hai người Đường Tam và Huyết Tử phía sau chỉ biết cười trừ. Cách chương.